Siêu cấp cưng chiều, chương 1000, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ nghe vậy mà cảm thấy giờ khóc giờ cười, lại không khỏi nghi ngờ sao Đoàn Thục Hoa lại có báo cáo DNA của mợ. Một chắc đã sớm nghi ngờ rồi nên lấy trộm tóc không phải việc gì khó. Năm xưa, Đoàn Thục Viện sang nhà ông ngoại ở cữ, hai có một số việc gạt được người ngoài chứ chưa chắc giấu được người thân thiết trong gia đình. Vì tranh chấp gay gắt ở hiện trường nên tòa án rời lại ngày tuyên án. Lê Tiếu không nói nhiều, phản ứng khá bình thường với báo cáo kiểm tra DNA, dường như chẳng hề ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Tề Nam Hoài ra khỏi tòa án, ngước mắt thấy ngay xe của cậu út Đoàn Nguyễn Huy đỗ bên đường. Anh ta thong thả đi đến, truyền đạt lại tình huống hiện trường phiên tòa thẩm vấn. Ánh mắt Đoàn Nguyễn Huy hơi hoảng hốt, báo cáo giám định ruột thịt là thật. Lạc Vũ mím môi cười, không sao, cô cứ xem như tôi rảnh quá. Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, bất đắc dĩ nói, được rồi, không cần làm quá đầu, dù gì cũng là con cái của ông ngoại. Nếu đã mê tiền như vậy, cứ để họ nếm mùi mất đi vật yêu thích xem sao. Lê Tiếu vốn lười tham dự vào cuộc tranh chấp tài sản của ông ngoại. Mặt mày Lạc Vũ sáng lên, hưng phấn nhao nhao muốn thử. Cô nói đi, phải làm gì, để tôi sắp xếp. Lê Tiếu miễn cưỡng liếc cô ta, thế khác nào giết gà bằng dao mổ trông, đây là lời khen. Lê Tiếu buồn bực thở dài, vốn định bỏ qua cho họ, nhưng giờ xem ra không cần thiết. Cô vẫn luôn lười phải ra tay với Di cả và cậu cả. Thứ nhất là phí thời gian, thứ hai là không có tính khiêu chiến. Việc tranh chấp tài sản cô có thể bỏ mặc, nhưng gây sức ép cho ông ngoại thì không thể bỏ qua. Tề Nam Hoài gật đầu, là thật. Hơn nữa cũng đã công chứng. Xem ra, anh không biết chuyện này. Đoàn Nguyễn Huy gõ vô lăng như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói. Thì giờ biết rồi, nhưng cũng chẳng sao. Cô cháu gái tôi đã yêu thương nhiều năm như vậy. Một tờ báo cáo rách nát cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi dành cho con bé. Buổi trưa, Lê Tiếu vào phòng sách biệt thự, mở phong thư, đổ mấy mảnh thủy tinh bên trong ra. Đoàn Thục Hoa và Đoàn Nguyên Hoàng không phải người gian ác, nhưng lại tham lam, không liên quan đến đúng hay sai. Không phân chia đều tài sản vốn dễ dẫn đến tranh chấp, mà cô quả thật là con gái nuôi. Trên đường về biệt thự, Tề Nam Hoài cũng gọi đến. Mảnh thủy tinh hình vuông được làm thủ công, thậm chí lấy tay sờ có thể cảm nhận được vết lồi lõm. Là thủy tinh nhưng bên trong còn hiện lên một số tạp chất, không phải thủy tinh trong suốt bình thường. Lê Tiếu nghiên cứu một lúc, tổng cộng 5 mảnh thủy tinh, được giấu trong khăn cuốn sợi bông quả thật không dễ phát hiện. Lê Tiếu loay hoay một lúc, thử mấy cách cũng không có hiệu quả. Cách chương.